Tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 7, tổ hợp phù em con nít. Góc truyện audio.com. So với Mạnh Thiếu Văn nghiêm giọng lạnh lùng thì Hoắc Cố Chi bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhướng mày, mắt phượng hẹp dài hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn xung quanh bừa bãi thì khẽ cười. Khó có được ôn nhu nói. Cháu đích tôn có ý gì đây? Cậu thật sự không hiểu lời cháu cho lắm. Anh bình thản nói ra ba từ cháu đích tôn khiến không ít khách mời đứng đây không nhịn được phì cười. Có ai không biết ông cụ Mạnh có con trai út chỉ lớn hơn cháu cả vài tuổi. Chậc chậc, chuyện xảy ra năm đó gây ra không ít xôn xao bàn tán. Sắc mặt Mạnh Thiếu Văn trầm xuống, ánh mắt không tốt liếc nhìn đứa trẻ trong ngực anh, trầm giọng nói, đã lâu cậu không về nước, không ngờ lần này về đã có con trai lớn như vậy. Chỉ là tính tình thằng bé có vẻ không được tốt lắm. Luôn miệng nói cháu là ba nói. Cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh ta cố tình nhấn mạnh trước cậu. Đôi mắt đen càng trở nên lạnh lùng. Hiển nhiên coi anh là sỉ nhục của nhà họ Mạnh. Hoắc Cố Chi trở về nước một tháng trước, nhưng không thông báo cho bất kỳ ai. Anh cũng cả có hứng thú đi dự tiệc của Mạnh ra. Nếu không phải Bảo Bảo lén chạy đến đây làm loạn, giờ này anh còn đang ôm vợ nằm trong chăn ấm đấy. Sao có thể đến đây tự tìm khó chịu cho mình? Nghĩ đến đây, anh mím mím môi mỏng, càng không kiên nhẫn, thật sao, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, nói thế nào thì cậu cũng là anh họ nó, không phải nên rộng lượng bỏ qua sao? Lúc này cũng viện đến quan hệ để nhờ vả rồi sao? Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, đầu tiên là trấn an vợ sắp cưới đang hoảng sợ, sau đó anh ta bước xuống khán đài. Đứng trước mặt Hoắc Cố Chi, so với người đàn ông cường tráng từng làm lính nhiều năm như anh. Khí thế của anh ta cũng không hề kém. Có phải anh cố ý đến đây đập phá phải không? Mạnh Văn Thiếu, tôi tốt xấu gì cũng biết phân biệt chuyện đúng chuyện sai. Con trai của anh đến đây gọi tôi là ba. Đây rõ ràng là muốn khiến buổi lễ đính hôn hôm nay không thể tiến hành. Người đàn ông này chính là sỉ nhục của nhà họ Mạnh. Cũng là người anh ta ghét nhất, ông đã lẩn thẩn rồi nhưng anh ta vẫn còn rất bình thường. Nhà họ Mạnh nhất định sẽ không tiếp nhận những thứ như thế này. Lời này vừa nói ra đã khiến không khí xung quanh nóng rực trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Ở đây không có ai là kẻ ngốc, nhìn hai người đàn ông dương cung bạt kiếm, họ rối rít bu vào muốn xem kịch hay. Ông Mạnh rất yêu thương người con trai tên là Hoắc Cố Chi này. Nếu không phải là anh không quan tâm đến tập đoàn Hằng Viễn thì e rằng người nối nghiệp hiện tại chưa chắc là Mạnh Thiếu Văn. Hoắc Cố Chi, cậu đừng có đến đây gây chuyện. Vương Cốc Tuyết, vợ của Mạnh Kiệt Đình im lặng từ đầu đến giờ không nhịn được nữa. Bà ta lập tức đứng dậy tức giận nói. Coi như cậu có thành kiến với nhà họ Mạnh thì cũng đừng có đến lúc này chứ. Cậu thật sự cho rằng ra ngoài tìm bừa một thằng nhà quê đến đây làm loạn là có thể che giấu lòng dạ đen tối của cậu rồi sao? Tôi cho cậu biết, kể cả là ba có cưng chiều cậu đến đâu thì chúng tôi cũng không để yên chuyện này đâu. Bây giờ ba ta thật sự đã quyết định trở mặt rồi. Gọi thẳng tên Hoắc Cố Chi, không để lại chút nào tình cảm và thể diện, Mạnh Kiệt Đình nhìn thấy, hơi lúng túng kéo tay vợ. Gấp gáp nói nhỏ với bà ta, sao em có thể không giữ chút thể diện nào cho chú ấy vậy? Chú ấy đã vất vả từ Mỹ về đây để tham gia tiệc đính hôn của Thiếu Văn. Sao có thể có tình quấy rồi chứ? Vương Cốc Thuyết tức giận đến phát run cả người, nhìn chồng mình ôn hòa bên cạnh, đáy mắt bà ta như có tia lửa, giọng nói càng trở nên lạnh lùng. Cậu ta không cố ý, chẳng lẽ là tôi cố ý, ông đừng có tốt quá để nó lừa. Nhà họ Mạnh không hoan nghênh cậu ta, chồng của bà ta là người lương thiện, nhưng lại hiện lành đến mức không nhìn xem Hoắc Cố Chi là ai. Là con trai của ba, muốn đến đây để tranh giành gia sản với Thiếu Văn, bây giờ còn gây chuyện như vậy, không phải cố ý muốn phá thì là gì? Theo âm thanh căm tức của Vương Cốc Thuyết vang lên, không khí xung quanh nhất thời trở nên phức tạp, người xem náo nhiệt lại càng nhiều hơn. Đây quả là bí mật của hào môn, nhà giàu, trước kia chỉ nghe nói Hoắc Cố Chi không hợp với nhà họ Mạnh. Không ngờ chuyện còn phức tạp đến mức này. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên anh bị đối xử với thái độ này. Anh khẽ nhếch môi, mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn người nhà họ Mạnh, sau đó trầm thấp cười một tiếng. Nhà họ Mạnh các người có hôn lễ hay tang sự gì cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ đến đây để đón con trai mình về. Trong khi nói chuyện, anh nhìn Bảo Bảo trong ngực nghiêm mặt nói. Thằng nhóc này, có phải con ngứa chân rồi phải không? Không có việc gì chạy đến đây là gì? Có biết mẹ con ở nhà rất lo không hả? Bảo Bảo lè lưỡi, quay ra làm mặt quỷ với nhà họ Mạnh. Sau đó vui vẻ nói. Con chỉ muốn đến chơi với anh họ một lúc, ai ngờ bọn họ lại tưởng thật. Nhưng mà hình như anh họ không được vui lắm. Bàn tay mũm mĩm chỉ vào Giản Uyển Linh đang được ba mẹ ôm vào ngực an ủi. Cười một tiếng, trên khuôn mặt bánh bao hiện lên một tia chán ghét. Cái gì kia đúng là mềm yếu quá mức. Giả bộ bệnh tật gì chứ? Anh họ, anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Vợ là người sẽ ở với mình cả đời. Vì vậy ngàn vạn lần không thể cưới một thứ tàn phẩm về. Như vậy thì nhất định không xong rồi. Lời nói của tiểu quỷ vang lên, khiến khách mới không nhịn được bật cười. Thằng bé này chắc chỉ mới tầm 4, 5 tuổi mà mở mồm ra là anh họ này anh họ nọ. Còn luôn miệng nói vợ sắp cưới của người ta là thứ tàn phẩm. Chỉ là không phải sao? Chuyện hai chị em nhà họ Giản tàn sát nhau năm đó mặc dù đã bị giấu đi. Nhưng đại khái câu chuyện mọi người vẫn có thể biết được. Con gái lớn nhà họ Giản mặc dù vẫn may mắn sống sót nhưng lại mất trí nhớ. Giọng nói cũng biến đổi. Đẹp thì đẹp, nhưng lại biến thành người đẹp bệnh tật. Sau này còn không biết có thể sinh con không đây. Sắc mặt người nhà họ Giản càng trở nên khó coi. Trung Tiếu Dung mở mồm mắng to, ở đâu ra đứa nhà quê như thế này, lại còn dám nói con gái nhà người ta như vậy, dù sao đây cũng là em họ của Thiếu Văn, sao có thể như thế này, hừ, xem ra đúng là cha mẹ không biết dạy con, Hoắc Cô Chi vẫn luôn bình tĩnh nghe thấy những lời này. Sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn Trung Tiếu Dung nói năng lỗ mãng, đáy mắt lộ ra ý khinh miệt. Trước kia mới chỉ biết Giản phu nhân sinh ra trong một gia đình có học thức. Không ngờ công phu mắng người cũng không kém cạnh. Một thằng bé mới 4-5 tuổi thì biết cái gì. Nói chuyện cũng không biết kiêng kỵ một chút. Giản phu nhân đi so đo với một đứa bé không sợ bị người ta cười cho sao. Bảo Bảo mới 4 tuổi nằm trên vai Hoắc Cố Chi ngách đầu cười với Trung Tiếu Dung cười hì hì nói. Ai? Nói lời tử tế với những người này đúng là khó khăn. Giọng nói yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào hiện lên nụ cười yếu ớt. Nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trêu tức. Hiển nhiên là cố ý, Trung Tiếu Dung giận đến run người nhưng không nói lại được câu nào. Đã lâu không có kẻ nào dám chọc tức bà ta như vậy. Cho dù tức giận cũng không thể làm gì. Được rồi, tạm thời con nói ít thôi. Nhìn Bảo Bảo đang hưng phấn trong ngực, Hoắc Cố Chi vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của con, mềm mại cười, tổ hợp phù em, con nít, đây là suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu phái nữ lúc này. Sao trước kia chưa từng nghe chuyện Hoắc Cố Chi kết hôn? Có con vậy, nhìn đi nhìn lại, người đàn ông này quả thật vẫn đẹp trai, có khí chất hơn Mạnh Thiếu Văn một chút, Mạnh Thiếu Văn không muốn tiếp tục dây dưa với Hoắc Cố Chi ở đây. Môi mỏng khẽ mấp máy, trực tiếp lạnh giọng đuổi khách, những khách mời ở đây trong lòng đều hiểu rõ, Mạnh Thiếu Văn tôi cam đoan chưa bao giờ có con riêng. Con trai của anh Hoắc đến đây quấy rối tạm thời bỏ qua đi. Mạnh Thiếu Văn tôi còn muốn tiếp tục buổi lễ đính hôn này. Thật ra Hoắc Cố Chi đã sớm không muốn ở đây nữa rồi. Anh kiêu ngạo nhìn qua đống bàn ghế bị đổ, sau đó cười một tiếng. Mặc dù cậu không muốn nhận người cậu này, nhưng thân là trưởng bối tôi không thể tay không đến đây. Hà Cử mang quà lên đây, một người đàn ông ôm một đứa bé trong ngực nhưng không hề có chút hủy mi. Ngược lại càng tôn thêm vẻ anh tuấn khôi ngô, thu hút ánh mắt mọi người. Hà Cử nghe thấy liền cầm hộp quà đứng lên, chỉ là không có ai đứng ra nhận quà, cuối cùng anh để luôn lên ghế. Mạnh Thiếu Văn lạnh lùng liếc nhìn gói quà được gói rất đẹp. Nhếch miệng mỉa mai, anh Hoắc đúng là suy nghĩ chu đáo. Đầu tiên là cho con đến đây náo loạn, sau đó còn tặng quà. Văn Thiếu tôi thật sự là không dám nhận thịnh tình này. Trong giọng nói đầy vẻ trào phúng, Hoắc Cố Chi căn bản là không thèm để ý, anh cũng không phải là kẻ ngu. Sao có thể đưa cái thứ gì tốt chứ? Hừ, đợi lát nữa mở quà thì đừng có khóc. Ba, mẹ tới, Bảo Bảo đang nhàm chán nằm trong ngực anh nhìn quanh, chợt thấy Ngu Vô Song phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, lập tức trèo xuống khỏi người anh. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Ngu Vô Song nhìn thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu lại, nhẹ giọng nói, con chạy chậm thôi không ngã bây giờ. Âm thanh mềm mại vang lên như cơn gió thoảng qua khiến lòng người tê dại. Nhà họ Giản và nhà họ Mạnh không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Nhất là Mạnh Thiếu Văn, anh ta ngẩng đầu lên, trái tim như ngừng đập. Cách chương.